Thập Phương Võ Thánh, chương 118 Nhập Kình 2. Góc truyện audio.com. Nhàn nhạt huân hương hơi khói, tựa như thẳng tắp đũa, hướng lên trên lao ra nửa mét, mới chậm rãi tản ra. Ngụy Hợp nhìn chăm chú cột khói, tụ tập tinh thần, nghe mang theo ổn định tâm thần tác dụng định thần hương. Không ngừng hồi ức căn bản cầu. Bước cuối cùng này, then chốt ngay tại căn bản cầu lên. Phúc Vũ tụ vân công căn bản cầu, là một mảnh màn mưa. Thiên ấn hồ bên trên hạ xuống màn mưa. Giọt mưa muôn vàn nhỏ xuống, đập nện ở trên mặt hồ, tóe lên vô số nhỏ bé gợn sóng. Cũ gợn sóng còn chưa tan đi đi, lại có mới tạo ra. Nguyên bản hồ nước trong veo, tại mưa to bao trùm dưới, biến đắc hòa bình lúc khác biệt, trở nên càng ô trọc, vẩn đục. Ngụy Hợp chậm rãi nhắm mắt, trước mắt phảng phất hiện ra mưa to bao trùm thiên ấn hồ phong cảnh. Phúc Vũ kình hạch tâm, ở chỗ bao trùm, khuấy động, làm địch không ổn định, vẩn đục, từ đó lộ ra sơ hở, lại bỗng nhiên đánh tan. Ngụy Hợp từ từ trong lòng liền có Phúc Vũ kình toàn thể khái niệm. Không bao lâu, hắn ngồi xếp bằng thân thể, bắt đầu chậm rãi nhuyễn động, không phải trên phạm vi lớn nhúc nhích, mà là làn da, cơ bắp, tựa như dưới da có rất nhiều tiểu côn trùng, hàng loạt mạch máu gân mạch nhúc nhích, toàn thân của hắn làn da, đều phảng phất vật sống, hiện ra 1 cm dài ngắn đoạn thẳng, những đường tuyến này đoạn liền uyển như giọt mưa mưa đường. Dọc theo toàn thân hắn làn da không ngừng đi khắp lưu động, tuần hoàn không ngừng. Đây là lần thứ 5. Ngụy Hợp trong lòng chấn định bình tĩnh. Phá cảnh châu mặc dù đã đủ, nhưng này một cửa không liên quan tới căn cốt, chỉ ở ngộ tính cùng lực khống chế, cho nên hắn không có ý định dùng phá cảnh châu, mà là định đem này góp nhặt một thoáng, lưu tại mặt khác chỗ mấu chốt sử dụng. Lúc này đi qua kiêm tu nhiều môn võ công, rèn luyện ra mạnh mẽ lực khống chế, nổi lên hiệu quả. Ngụy Hợp nhắm mắt, chìm tâm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cách quần áo có khả năng thấy. Hắn hết thảy làn da, cũng bắt đầu hiển hiện như côn trùng một dạng khí huyết đoạn thẳng. Vô số đoạn thẳng, lít nha lít nhít tại bên ngoài thân lưu động, đồng thời dạng này lưu động cũng bắt đầu đưa hắn tự thân toàn bộ khí huyết, chấn động đến hơi hơi tê dại. Dạng này lưu động tuần hoàn, không biết đi qua bao lâu. Rất nhanh, tại một cái nháy mắt, Ngụy Hợp tựa hồ nắm được mấu chốt nào đó. Tại toàn thân ấn huyết lưu động một cái nháy mắt, hắn nắm lấy cơ hội, thần tâm gia tốc, khống chế hết thảy ấn huyết đoạn thẳng bỗng nhiên dừng lại. Tê, trong chốc lát, toàn thân hắn ấn huyết đồng thời đình trệ, sau đó chậm rãi làm nhạt, tan biến, rất nhanh, thay vào đó là một cỗ hoàn toàn mới càng cường đại hơn cảm giác đặc biệt. Hết thảy Phúc Vũ tụ vân công ấn huyết toàn bộ tan biến, chỉ để lại một cỗ không hiểu, đã hữu hình, lại lực lượng vô hình, ở trong người chậm rãi lưu truyền. Xong rồi, Ngụy Hợp vui sướng trong lòng. Mở ra hai mắt, hắn ngồi ngay ngắn ở phòng ngủ, đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Mặt đất cứng rắn thổ, bị hắn uyển như là đậu hũ, ấn ra mảng lớn lỗ kim một dạng tổ ong trống rỗng. Phúc Vũ kình, cái này là Phúc Vũ kình hộ thể. Tốt tốt tốt, Ngụy Hợp mặt lộ vẻ nụ cười. Trong lòng tầng tầng nhẹ nhàng thở ra. Quảng cáo. Hắn theo phi nghiệp thành bé nhỏ quật khởi, cho tới bây giờ luyện võ 5 năm, cuối cùng nhập kình, theo Hồi Sơn Quyền Viện, đến Vô Thủy Tông, đến Thiên Ấn Môn, hắn nửa đường trải qua, so những đồng môn khác nhập kình võ sư nhiều nhiều lắm. Đứng người lên, Ngụy Hợp đi ra phòng ngủ, bên ngoài rơi xuống mưa phùn, ánh nắng tươi sáng, gió xuân nhu hòa. Mang theo mưa bụi khẽ nghiêng, hắn không có dừng lại, chậm rãi đi ra một bước, đi ra mái hiên, đứng tại sân nhỏ trong mưa. Vô số mưa bụi uyển như sợi tơ, rơi ở trên người hắn. Sau đó phảng phất đụng vào cái gì vô hình pha lê. Chậm rãi trượt xuống, giọt xuống mặt đất. Ngụy Hợp vươn tay, nhìn xem mưa bụi rơi vào trong tay. Trong lòng bàn tay lại phảng phất bị một tầng vô hình pha lê bao trùm. Không có bị ướt nhẹp. Hắn đẩy ra cửa sân, đi ra ngoài, dọc theo thiên ấn chấn đầu đường chậm rãi đi lại. Lúc này trên chấn ven đường, khắp nơi đều thấy có đỏ nhạt hoa nở. Từng viên không biết tên hoa thụ nở rộ màu hồng đóa hoa màu đỏ. Tiêu tán ra rất nhỏ hương khí. Giọt mưa theo bên cạnh mái hiên chậm rãi nhỏ xuống, hình thành màn mưa, một mảnh lại một mảnh. Ngụy Hợp cảm thụ được bầu trời truyền đến ý lạnh, trên thân kình lực lưu động. Giờ khắc này hắn mới thật sâu cảm nhận được, bước vào nhập kình sau kỳ diệu cảm thụ. Tức, bỗng nhiên trên đỉnh đầu một đầu màu đen phi điều tầng trời thấp bay qua. Ngụy Hợp ngửa đầu nhìn lại. Bỗng nhiên trong lòng tới hào hứng, thả người nhảy lên, một chân tại bên người trên mái hiên một điểm, mượn lực bay lên trời. Không dùng phi long công, vẻn vẹn chẳng qua là kình lực khuấy động, hắn tựa như tầng trời thấp phi yến, nhẹ nhàng tại phòng ốc ở giữa im ắng lướt qua. Hắc điểu phía trước, hắn tại sau, Ngụy Hợp không ngừng mượn lực, đảo mắt liền lướt qua trên trấn kiến trúc. Nhẹ nhàng rơi xuống thiên ấn hồ bờ. Rộng lớn mặt hồ sớm đã không có như gương sắc đẹp. Sương mù mông lung mưa bụi từ trên trời giáng xuống, khuấy động ở trên mặt hồ. Lớn như vậy nước hồ ở giữa, một chỗ ô bồng thuyền đang chậm rãi thổi qua. Ngụy Hợp truy đuổi cái kia hắc điểu, nhẹ nhàng bay qua mặt hồ, rơi xuống trên thuyền nhỏ. Một đầu bạch ngọc cánh tay nhẹ nhàng duỗi ra, tiếp được hắc điểu. Trong khoang thuyền đi ra một người, thanh y váy dài, màu trắng dây cột tóc rủ xuống đến eo, tựa hồ là phát giác hắc điểu dị dạng. Người kia xa xa hướng Ngụy Hợp bên này trông lại, Ngụy Hợp đồng dạng hướng đối phương nhìn lại, lập tức sững sờ. Nữ tử kia rõ ràng là Vạn Thanh Thanh. Hai người cách xa nhau trăm mét, cách màn mưa lại đều không có tiến lên ý nghĩ bắt chuyện. Vạn Thanh Thanh nhẹ nhàng giơ tay, mặc cho hắc điểu bay lên, lướt về phía nơi xa. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngụy Hợp, mỉm cười, theo trong tay áo lấy ra một đầu ống sáo, nằm ngang ở bên môi, trong veo tựa như lá liễu tiếng sáo chậm rãi vang lên. Ngụy Hợp tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lấy thuyền nhỏ xẹt qua, tan biến tại màn mưa bên trong, tan biến trên mặt hồ phần cuối. Thuyền mặc dù tan biến, nhưng tiếng địch kia nhưng như cũ mơ hồ truyền đến. Ngụy Hợp mới đột phá nhập kình sục sôi tâm tình, không hiểu tại tiếng địch này bên trong chậm rãi bình phục. Hắn thật lâu nhìn chăm chú Vạn Thanh Thanh tan biến phương hướng, cảm thụ được phúc vũ kình yên lặng, bỗng nhiên đối căn bản cầu có lĩnh ngộ sâu hơn. Cũng đối như Vạn Thanh Thanh như vậy nhập kình võ sư nhóm sinh hoạt, có tiến một bước nhận biết. Nguyên lai võ giả cũng không là chỉ có đánh nhau chém giết, tu luyện kiếm tiền, cũng có như Vạn Thanh Thanh như vậy nhàn hạ bên trong hưởng thụ lúc sinh sống. Sinh hoạt chi đạo, căng chặt có độ, một vị đè nén chính mình, dần già tâm tính liền sẽ mất cân bằng, tính tình cũng sẽ càng ngày càng đi cực đoan. Này không phải lâu dài chi đạo, liền kim loại cũng sẽ có độ mệt mỏi. Lò xo ép lâu cũng biết biến hình, huống chi người. Như vậy ta lỏng lẻo chi đạo, nên cái gì? Ngụy Hợp suy tư, hắn nhìn chăm chú mịt mờ mặt hồ, nhất thời lâm vào trầm tư. Lỏng lẻo chi đạo, nhất định là có thể triệt để buông lỏng bản thân việc đời vật. Hắn dừng một chút, nhắm mắt lại, bỗng nhiên một cái hắn đời trước khi còn bé thích nhất trò chơi nổi lên trong lòng. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nắm một cái bùn cát, hai tay chậm rãi vẽ phác thảo tạo ra. Từ từ, theo thời gian chuyển rời, một cái có chút thô ráp thuyền nhỏ một dạng cát mô hình liền xuất hiện tại Ngụy Hợp trước mặt. Cát Mô Hình bất ngờ chính là mới vừa rồi Vạn Thanh Thanh ngồi ô bồng thuyền. Ngụy Hợp nhìn xem thuyền nhỏ, trong lòng tại bóp thuyền trong quá trình, trống rỗng, tinh thần cũng tốt, thân thể cũng tốt, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nhập kình về sau, kình lực tự nhiên hộ thể. Hắn mới chính thức có rỗi rãnh, dám trầm tĩnh lại, xem ra vẫn là như cũ a, Ngụy Hợp cho là mình biến. Nhưng trên thực tế, hắn như trước vẫn là cái kia ưa thích ngồi nghịch đất cát thiếu niên. Cứ việc tu hành võ đạo, cứ việc đi qua hai châu, cái gì đến bây giờ càng là đạt đến cùng lúc trước Trịnh sư một dạng cấp độ. Nhưng hắn chân chính nội tâm, kỳ thật cũng không có quá đại biến hóa. Đứng người lên, Ngụy Hợp nhìn chăm chú vừa mới làm tốt xà lan. Phốc, bỗng nhiên hắn một cước đem xà lan đạp bảo. Cái kia ngoại hình giống quá xà lan. Trong nháy mắt sụp đổ, đè ép, nổ tung, sinh ra hạt cắt bắn tung tóe. Theo thành hình, đến trong nháy mắt triệt để hủy diệt. Ngụy Hợp bỗng nhiên cảm nhận được một loại theo trong đáy lòng bay lên dễ chịu thoải mái cảm giác. Đúng thế, hắn chân chính ưa thích không phải cắt mô hình, mà là đem cắt mô hình hủy đi trong nháy mắt đó thoải mái cảm giác. Quảng cáo: Ngụy Hợp đột phá nhập kình, Vạn Thanh Viện lại nhiều một tên nhập kình võ sư, hiện tại hết thảy 4 người. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp 9 viện. Đối với Thiên Ấn Môn, Thiên Ấn Cửu Tử các biệt viện bên trong, nhập kình võ sư số lượng, kỳ thật rất ít tăng giảm. Bình thường biến động, đều là mấy năm mới biến hóa một lần. Nhưng mà này còn là tại toàn bộ 9 viện phạm vi. Mặc dù rất nhiều người tại biết Ngụy Hợp tu thành tầng thứ 2 về sau, liền có dự cảm, cái này người nhất định có thể mau sớm nhập kình. Nhưng khi hắn chân chính nhập kình, vững vàng như vậy, như thế hào không gợn sóng. Đây mới là nhường không ít người lòng sinh cảm khái chỗ. 3 ngày sau, sáng sớm bài tập buổi sớm, Vạn Thanh Viện các đệ tử đều đến tràng. Mỗi một chỗ biệt viện, một khi có người thành công nhập kinh, đều sẽ tề tụ, làm một lần đơn giản chúc mừng. Vạn Lăng Viện đứng đầu cũng tại. Nàng đứng tại trong đình viện dưới bóng cây. Tán Dương nhìn xem Ngụy Hợp, tựa hồ tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Vạn Thanh Thanh hai tay dâng một cái vải đỏ bao khỏa hộp, đứng tại Ngụy Hợp trước mặt. Chúc mừng ngươi, nàng khuôn mặt mỉm cười. Hai tay đem hộp hướng phía trước đưa ra. Đây là mỗi cái biệt viện đều sẽ tặng cho nhập kình võ sư hộp quà. Ngươi có thể đi trở về xem xét. Mặt khác, hiện tại là ngươi lựa chọn đi vẫn là lưu thời điểm. Đi ở, đúng vậy. Nhập kình về sau, kỳ thật liền có thể xuất sư. Ngươi có khả năng chọn rời đi môn phái, làm chính mình sự tình. Chỉ cần nhớ được bản thân vẫn là Thiên Ấn Môn đệ tử là được. Mặt khác, nếu là thu đến môn phái lệnh triệu tập, chỉ cần trở về tụ tập, ngoài ra liền không sao. Vạn Thanh Thanh nói rõ lý do. Ta đây nếu là lưu lại đâu? Ngụy Hợp hỏi. Vậy liền sẽ tại trong môn cho ngươi một cái chức vụ, còn có rất nhiều phúc lợi đãi ngộ. Nhập kình võ sư, bản môn tự nhiên là hoan nghênh, mà lại ngươi cũng là đại biểu chúng ta biệt viện đi ra võ sư. Dạng này cũng có thể gia tăng chúng ta Vạn Thanh Viện tại trong môn lực ảnh hưởng. Vạn Thanh Thanh lộ ra mỉm cười nói. Ngụy Hợp mấy ngày nay cũng đang suy tư vấn đề này, cách khai Thiên Ấn Môn kỳ thật không cần thiết. Hắn mặc dù nhập kình, nhưng còn có rất lớn dâng lên không gian, còn cần Thiên Nhai Lâu võ học tích lũy. Mặt khác, nếu là ngươi lưu lại, Phúc Vũ Tụ Vân Công sẽ đối với ngươi triệt để miễn phí, buông ra hạn chế. Còn có tặng cho thiên bức bể nước bên trong gian phòng. Mỗi tháng cấp cho kim phiếu 200 lượng. Cố định dị thú thịt ruộng một tòa. Chỉ cung ứng ngươi một người. Còn có ước chừng 10 mẫu đất khế đất. Mặc dù thiếu một chút, nhưng ngươi có thể tự làm quyết định làm cái gì. Gieo trồng, xây trạch, hoặc là nuôi trồng dị thú. Cũng có thể. Mặt khác, còn có thể nhường thân nhân của ngươi gia nhập môn phái. Đảm nhiệm đơn giản một chút công tác, xem như có thể bảo chứng an toàn đồng thời, còn có thể nhiều một phần thu nhập. Những điều kiện này, Ngụy Hợp nghe mặc dù không dày, nhưng thực vì người cân nhắc, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là xác định trước đó quyết định, ta lưu lại, được, Vạn Thanh Thanh nụ cười càng thịnh, đúng rồi, nghe nói người ưa thích đi thiên nhai lâu, lưu lại về sau, nhập kình võ sư còn có chỗ tốt, đó chính là thiên nhai lâu không cần trả lại phí, nhưng nếu là ngươi muốn dẫn đưa ra chung võ học, giáo thụ những người khác, liền phải hao phí tiền tài mua. Bất quá ta cá nhân, kiến nghị ngươi vẫn là không nên tùy tiện lựa chọn bên trong võ học. Nơi đó hoặc là cảnh giới quá thấp, hoặc là rất khó tìm cần đối ứng dị thú. Còn được bản thân một chút khảo thí dị thú máu thịt tính chất thích hợp công pháp gì. Trong khảo nghiệm ở giữa đủ loại cửa ải khó, mà lại chính mình lại không thể kiêm tu. Hết sức phiền toái, ta hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, hắn không khỏi nhớ tới chính mình trước đó đọc thuộc lòng ra tới Kình Hồng Quyết tầng thứ nhất. Bây giờ cũng sắp đem tầng thứ nhất đi đến tối hậu quan đầu. Chỉ cần đột phá cửa ải, liền có thể tu thành cái thứ nhất máu túi. Bất quá máu túi tu thành, cần đặc thù diệt sạch dị thú làm kíp nổ, cho nên chỉ có thể dựa vào phá cảnh châu đột phá. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.